Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, thành chủ đến. Rất nhanh, chiến thuyền rủ xuống, từng vị tu sĩ, rất nhanh liền vọt ra. Sau đó bắt đầu có đầu không sợi thô an bài mọi người leo lên chiến thuyền. Rất nhanh, Cố Gia gia tộc, cao tầng, còn có Tần Phấn, Đinh Hào, Đinh Thi cầm chờ ba nguyện ý chủ động gia nhập vào thần minh cảnh tu sĩ cũng dùng cái này xuất. Hiện ở Bạch Tử Nhạc trước mặt, phát giác được Bạch Tử Nhạc kia rõ ràng có khác với thần minh cảnh tu sĩ khí tức. Trong lòng đều là chấn động, vội vàng cung kính hành lễ. Đây là Bắc Minh chân quân, cũng là các ngươi sắp hiệu lực đối tượng. Cửu Nguyệt Phiêu vội vàng mở miệng nói ra. Nàng mặc dù đã biết Bạch Tử Nhạc chân thực thân phận, nhưng ở ngoại nhân cũng sẽ không có mảy may hiển lộ. Gặp qua Bắc Minh chân quân, Tần Phấn, Đinh Hào, Đinh Thi cầm bọn người trong lòng tất cả giật mình. Tự nhiên nghe qua Bắc Minh chân nhân danh hiệu, trên mặt lập tức đều lộ ra rõ ràng vẻ hưng phấn. Càng có chút may mắn, nguyên bản bọn hắn đối với lần này tùy tiện quyết định tiếp nhận Côn Lôn các chiêu mộ, còn có chút lo lắng cùng thấp thỏm. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lại đều triệt để yên tâm xuống tới. Có thần minh cảnh thực lực liền có thể nghịch cảnh phạt tiên. Bây giờ càng là có kim đan cảnh thực lực Bắc Minh chân quân. Bọn hắn chí ít an toàn phương diện, đã có bảo hộ. Về phần con đường, tu hành tài nguyên, bọn hắn cũng theo đó có một chút chờ mong. Dù sao so sánh bọn hắn, kim đan cảnh cấp độ Bắc Minh chân quân, tiện tay dò dỉ ra một chút, liền đầy đủ bọn hắn bồn bát đầy tháng. Không biết chân quân triệu tập chúng ta, thế nhưng là muốn tổ kiến sơn môn, khai tông lập phái. Đúng lúc này, tán tu xuất thân Đinh Thi cầm nhìn qua chung quanh tán tu cùng có tiên pháp tư chất đứa bé, không khỏi thấp giọng hỏi. Lời này vừa nói ra, chung quanh Tần Phấn, Đinh Hào, Văn Quảng chân nhân, thậm chí tự liền Cửu Nguyệt Phiêu thân thể đều là chấn động. Một mặt khiếp sợ nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, khai tông lập phái, bọn hắn trước đó chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Nhưng nghĩ đến Bạch Tử Nhạc trên người có từ chân ma tông bên trong đoạt được chân ma động thiên, thời điểm bọn hắn ánh mắt lập tức lấp lóe. Động thiên loại pháp bảo, bởi vì ở trong chứa không gian thật lớn, nếu là có linh mạch trấn áp, thiên nhiên liền có thể cung cấp tu sĩ tiến hành tu luyện. Đối rất nhiều cao giai tu sĩ đến nói, xác thực 10 phần thích hợp khai tông lập phái. Chí ít ngắn hạn đến nói là đầy đủ. Nếu như lần này Bắc Minh chân quân thật là vì khai tông lập phái sở hữu người hô hấp, lập tức dồn dập, tự liền Văn Quảng chân nhân chờ tinh cấp cường giả lúc này đều có chút động tâm. Bởi vì điều này đại biểu ý nghĩa kiên quyết khác biệt, khai tông lập phái không phải đơn giản như vậy, liên quan đến phương phương diện mặt. Bất quá, ta cũng thực là có tổ kiến một cái tiên pháp thế lực ý nghĩ. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt quét Văn Quảng chân nhân bọn người một chút, cũng không giấu giếm, hắn muốn khai tông lập phái, nhất định phải cần người, mặc kệ là quản lý tông môn, vẫn là tổ kiến tông môn điều lệ, đều cần có người đến tiến hành xử lý, mà tiên pháp tu sĩ thực lực đạt đến thần minh cảnh cấp độ. Cái nào không phải thiên tư cơ duyên tiềm lực đều 10 phần không tệ tu sĩ. Tuyệt đối có thể vì hắn tránh khỏi đại lượng tinh lực. Hắn tự nhiên càng nhiều càng tốt. Về phần một cái tông môn cần có sơn môn, linh mạch, truyền thừa cùng tài nguyên những vật này, hắn ngược lại cũng không lo lắng. Côn Luân trong động thiên tứ phẩm linh mạch, đối hắn hôm nay đến nói, đã đầy đủ. Cũng đủ để cung ứng tu sĩ thẳng tới kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ. Về phần công pháp thần thông truyền thừa, hắn liền càng không lo lắng, bởi vì hắn nội tình coi là thật quá sâu. đoán chừng so với Thanh Hư Tông đều không kém được bao nhiêu. Trên thân không chỉ có lấy rất nhiều thẳng tới kim đan cảnh cấp độ công pháp, tựu liền thẳng tới nguyên thần cảnh trung kỳ công pháp đều có một môn. Lại không tốt, chính hắn cũng có thể sử dụng ngộ đạo thời gian tiến hành sáng tạo công, luôn có thể sáng chế một hai môn thích hợp công pháp và thần thông tới. Ngược lại là tu hành tài nguyên phương diện, Côn Luân Động Thiên dù sao không bằng ngoại giới địa vực bao la, tài nguyên vô số, cho nên tại cái này phương diện có chút không đủ, cần hắn từ ngoại giới thu mua. Bất quá, lấy hắn thực lực cùng nội tình, cũng tịnh không lo lắng khó mà duy trì vấn đề. Sư huynh, làm sao bây giờ? Chúng ta lập tức liền muốn đạp lên chiến thuyền. Chiến thuyền này, đừng nhìn rách rách dưới dưới, nhưng chỉ nhìn hình thể, còn có những cái kia trận pháp đường vân, so với chúng ta Chu Thiên Kiếm Tông kia chiếc tam phẩm chiến thuyền đều tốt hơn một lần trở lên. Tuyệt đối là tứ phẩm cấp độ. Tứ phẩm chiến thuyền, chúng ta một khi bước vào, lại nghĩ đi xuống tới coi như khó khăn. Đám người bên trong, Ngô Hoa nhìn qua một bên Trương Diệp, khẩn trương truyền âm nói, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Trương Diệp đồng dạng kinh hoàng nói, hắn thực lực cũng bất quá khai khiếu cảnh cao giai cấp độ, nhìn về phía kia chiến thuyền phía trên chiến lực rất nhiều thần minh cảnh cường giả. Hắn trong lòng cũng là thấp thỏm, tê cả da đầu, bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước, hy vọng Hứa tổng quản bọn người có thể mau chóng đuổi tới đi. Trương Diệp nói nhỏ người, bỗng nhiên cũng chỉ thấy nơi xa bên trong lóe lên chói mắt quang mang. Sau đó cũng chỉ thấy phía trước đang có một nhóm hơn 10 vị tu sĩ phi tốc chạy đến, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, kích động nói ra, mau nhìn, kia phía trước nhất, có phải hay không chúng ta Xuyên Vân Thành thành chủ đại nhân Bất Dịch chân quân? Bên cạnh hắn hai cái, có phải là phó thành chủ Gia Cát chân nhân cùng tổng quản Hứa chân nhân? Quả nhiên là, xem ra chuyện lần này, vậy mà kinh động đến thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân thế nhưng là kim đan cảnh trung kỳ cường giả. Như thế, chúng ta liền an toàn. Côn Lôn các coi như bối cảnh lại sâu, tại thành chủ trước mặt đại nhân, cũng không đáng chú ý à. Càng đừng nói, đi theo phủ thành chủ bên người, còn có nhiều như vậy Xuyên Vân Thành bên trong tu tiên gia tộc gia chủ. Ngô Hoa cũng hưng phấn mở miệng nói ra, Bất Dịch chân quân đám người đến, tự nhiên ngay lập tức liền hấp dẫn trên chiến thuyền rất nhiều tu sĩ. Nghĩa rộng chân quân, Cố gia gia chủ Cố Thiếu Khanh bọn người trên mặt lập tức lộ ra vô cùng vẻ khẩn trương. Thấp giọng hướng về Bạch Tử Nhạc báo cáo, là thành chủ đại nhân Bất Dịch chân quân. Mặt khác, Cửu Tinh Đạo Cung bây giờ người phụ trách Thái Hòa chân nhân cũng tại. Cửu trưởng quỹ, các ngươi Côn Lôn các lần này, thế nhưng là ưu tú vượt tuyến a. Cái này triệu tập, thu nhận sử dụng Xuyên Vân Thành cảnh nội ẩn chứa tiên pháp tư chất tiềm lực đệ tử, có thể hướng đến đều là ta phủ thành chủ cùng Xuyên Vân Thành bên trong rất nhiều tu tiên gia tộc. Độc quyền. Cửu trưởng quý cử động lần này phải chăng có chút quá mức vọng vi một chút? Chẳng lẽ cửu trưởng quý là ỷ có Thanh Hư Tông chỗ dựa, liền tự cao tự đại, xem chúng ta như không sao? Cửu trưởng quý, chúng ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một lời giải thích. Không phải, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chấm ngoặc kép, xa xa, liên tiếp có từng đạo thanh âm từ đám người bên trong truyền tới. Tại có thành chủ đại nhân chỗ dựa tình huống dưới, một đám người thanh thế đều lộ ra 10 phần to lớn. Về phần nghĩa rộng chân nhân, bọn hắn nhưng cũng không để vào mắt. Mà Bạch Tử Nhạc trên thân khí thế mặc dù có chút khác biệt, càng ẩn ẩn có mọi người đứng đầu uy thế, nhưng bởi vì hắn không có tận lực hiển lộ tiên pháp thực lực, tăng thêm bọn hắn khoảng cách khá xa, ngược lại không có quá lớn phát giác, chỉ có Bất Dịch chân quân, mặc dù đồng dạng không thể phát giác được Bạch Tử Nhạc khí tức, nhưng hắn ánh mắt chạm đến đối phương nguyên từ mặt nạ thời điểm, trong lòng đột nhiên máy động, sắc mặt hâm mộ biến đổi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.